Cuộc sống điền văn của tình nhi, chương 199, thử tay nghề, góc truyện audio.com, nhìn xem, vừa nói Tào Tháo đã đến, chúng ta có thể nói cái gì chứ, nói ngươi thương muội muội như vậy, khi nào thì có thể đi tìm người làm đầu bếp, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có thể được nhờ. Lưu Thị cười nói, đây là cặp vợ chồng ta quen biết lúc ở Văn gia, lão Vương phụ trách quản lý hoa cỏ, Vương bà là đầu bếp chính, hôm nay các ngươi có thể ở lại thử xem, bảo đảm các ngươi vừa lòng. Ta đã nói rồi, muội phu thương muội tử như vậy, có thể không tìm vài người sao, bằng không, muội muội đau tay, người đau lòng chỉ có muội phu đấy. Trần Thị cười nói, đúng vậy, tỷ phu, hôm nay ăn cái gì? Tử Hì cười nói, ngươi là dù tham ăn, ta nói ngươi sang năm cũng sẽ đi thi, sao ngươi suốt ngày chỉ biết nên ăn thế nào mới ngon hả, ngươi nhìn hai ca ca đi, người ta chăm chỉ thế nào ta nói cho ngươi biết, ngươi mà không thi đậu, chọc tỷ ngươi thương tâm, ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Khang Bình tiện tay vỗ đầu Tử Hì. Ai bảo từ nhỏ ta đã đi theo tỷ chứ, tỷ của ta là người tham ăn, nên ta cũng tham ăn, ngay cả nương đều biết đấy, so với tỷ thì ta còn kém xa lắm. Với lại lúc ta chăm chỉ thì ngươi đều không thấy, Tử Hỷ vuốt đầu cọ đến bên người Tử Tình, Lâm Khang Bình lắc đầu, dẫn lão Vương cùng Vương bà Tử đi đến chỗ rừng, Lâm An ôm một con cá tầm 3-4 cân và hơn nửa thùng lươn đến, chọc Tử Hỷ thét chói tai, nói. Có lộc ăn rồi, Lâm An, phiền ngươi đi nói với nương của ta một tiếng, giữa trưa chúng ta ở đây ăn cơm. Ngươi chỉ nghĩ đến ngươi thôi, không bằng mời cha mẹ đến đây luôn đi, tốt xấu náo gì cũng vui vẻ hơn, cha mẹ còn chưa tới nhà của ta ăn cơm đấy. Lâm An, lát về bắt thêm một con vịt, Tiểu Lam, ngươi đi xem bếp còn cần gì thêm không, ngươi giúp đỡ bà ấy làm. Tử Tình phân phó, chờ Lâm An cùng Tiểu Lam đi xuống, Tử Hỷ cười nói. Tỷ, vừa rồi ngươi thật sự có vài phần tư thế của chủ mẫu, xem ra tỷ phu huấn luyện ngươi không ít nhỉ. Ngươi bậy bạ gì vậy, điều này mà cần huấn luyện hả? Tỷ ngươi vốn đã vậy rồi, Tử Tình véo Tử Hỷ một phen, vài người ngồi xuống chơi mặt trược. Trần Thị nói, muội muội thật đúng là có khả năng, cả cái nhà lớn như vậy mà ngươi làm rất tốt, còn có công phu làm cái gì thôn trang nữa. Ngươi đừng khen nàng, đệ muội ngươi cũng không sai, nghe nói tiệm cơm nhà ngươi càng lúc càng lớn, với lại chính ta mới hổ thẹn, không thể làm gì, để dùng tiền thuê để sống qua ngày. Nhưng như vậy cũng tốt. Các ngươi kiếm bạc càng nhiều chúng ta có thể dựa dẫm càng lớn, ít nhất đi theo sau tiểu tứ là việc ăn uống không thành vấn đề. Lưu Thị cười nói, đại tẩu, ngươi ăn uống thì cứ ăn uống, lôi kéo ta làm cái gì? Tử Hỷ hỏi, xùy cơm nhà ai mà ngươi không ăn hết hả? Lưu Thị cười nói, đại tẩu, lời này ta không thích nghe, không ngờ ngươi lại nói ta ra mặt dày như thế. Ngươi đừng mắng ta thế chứ, Tử Hỷ một bộ nghiêm trang. Một phen nói làm Lưu Thị cười đau cả bụng, Thẩm Thị cùng Tăng Thụy Tường mang theo Tử Vũ đi lại, Tăng Thụy Tường vừa thấy Tử Hỷ ngồi ở trên bàn mặt trược nói. Tiểu tư ta còn đang tìm ngươi này, nhị ca tam ca ngươi thảo luận học vấn, ngươi không lắng nghe lại trốn đi chơi. Còn không xuống bàn để nương ngươi chơi à, mau đi bắt giun, cùng ta đi câu cá. Tử Hỷ than thở, giữa trưa, đồ ăn tức thật đúng là khác biệt, đến cùng vẫn là đầu bếp nhà giàu, vừa ra tay, đã hơn số món ăn Tử Tình làm, chủ yếu là phối hợp nhan sắc hình dáng đồ ăn khác với những món Tử Tình thường. Góc truyện audio.com, tùy tùy tiện tiện làm, lại giống những món trong khách sạn cao cấp mà trên TV hay chiếu. Tử Hỷ nhìn lên, thì thầm. Thịt bò kho tiêu, ớt xanh xào cá, 3 chén gà, đầu cá hầm đậu phồng, măng xào với vịt, một món trắng trắng mềm mềm này là cái gì? Tử Hỷ khẩn cấp lấy chiếc đũa nhấc lên, nói, là thịt cá, trời ạ, thịt của con cá này quá non, vừa vô miệng đã tan. Tỷ ta nói trước nhá, ngày nghỉ này ta sẽ đến nhà ngươi ăn cơm, nương đỡ mệt. Nhìn tiểu tư kìa, lấy cơ đến ăn cơm còn bảo là để nương đỡ mệt, ngươi không sợ làm phiền tỷ phu ngươi à? Lưu Thị cười nói, đến cùng vẫn là người từ nhà giàu ra, ngươi xem, một cọng rau muống đơn giản mà người ta làm chỉnh tề như vậy, dùng là dùng nước để luộc mà làm ngon hơn chúng ta. Thẩm Thị thở dài, cha mẹ các ngươi cảm thấy xong thì về sau thường xuyên đến dùng bữa. Khang Bình nói, tỷ tỷ ta cảm thấy mấy món bà ấy làm không ngon bằng ngươi, nhưng hải sâm cùng cá mực này thì hơn nương làm, hắc hắc. Tử Hỷ nói, ngươi biết cái gì, người ta làm là món chính, nhà giàu thì rất ít ăn ếch lươn, cá trạch nên bà ấy ít nấu thôi. Tử Tình nói, ngươi xem các ngươi kiệt thật thoải mái, nếu chưa ở riêng thì ta nằm mơ cũng ngờ sẽ có một ngày thế này, khi đó, hy vọng xa vời lớn nhất là có thể cho các ngươi ăn cơm no, mỗi lần về nhà thấy các ngươi xanh xao vàng vọt trong lòng thật đau buồn. Tăng Thụy Tường nói, ngươi còn biết à, ta nghĩ là ngươi không nhìn thấy đấy.